Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị họ lớn bị cha mình làm phiền chế. Tê đê được, quán ăn sáng của chị ta kiếm được không ít tiền. Việc kinh doanh lươn dù kiếm được cũng không dành cho mình, chị ta sẽ không xen vào. Chị ta nói, bố ơi, Tuân lão nhị từng ngồi tù, không phải dạng vừa đâu, con đã điều tra rồi. Cô gái tên là Khương Nguyễn có bí quyết chữa bệnh phong thấp cho mẹ hắn. Chính vì thế mà hắn mới nhượng lại việc kinh doanh lươn ở làng Đại Loan cho người cô ta. Còn lương mỗi tháng 40 đồng, sẽ đưa 30 đồng cho bố, biết hài lòng đi. Nhà họ Trình từng đắc tội với Tuân lão nhỉ, nghĩ rằng hắn phải ngồi tù hàng chục năm. Ai ngờ sau khi cải cách mở cửa, làm ăn nhỏ được khuyến khích, hắn chỉ ngồi tù 4 năm là ra. Thực sự không dám đắc tội nữa. Mộ Tuyết Hội mạnh dạn tìm đến Tuân Lực. Tuân lão nhị là người có gan, 4 năm tù đầy không làm giảm chí khí chiến đấu của hắn. Hắn đã nắm bắt cơ hội tốt để kiếm tiền và trả thù, dẫm những người từng tố cáo mình dưới chân mình. Mộ Tuyết Hội chuẩn bị sẵn sàng, sẽ khiến người phụ nữ từng làm tổn thương hắn nhất phải nhận quả báo. Cô ta biết hôm nay em gái hắn bị bạn nam chọc ghẹo, đẩy xuống ao nhỏ, cả người lấm lem bùn, còn bị lột áo. Sự việc này sẽ trở thành bóng đen suốt đời của em gái Tuân Lực, từ đó em gái hắn rất sợ đàn ông. Mộ Tuyết Hội đến là để cứu em gái hắn, cứu xong em gái thì có thể dẫn cô bé đi gặp hắn một cách tự nhiên. Nhưng khi cô ta đến, phát hiện Khương Nguyễn cũng ở đó. Tuân Hương đã bị các bạn nam ghét bỏ ném xuống bùn, còn vỗ tay mắng. Mày là đứa trẻ hoang, mẹ mày ngoại tình sinh ra mày, còn không biết bố mày là ai, đứa trẻ hoang, đứa trẻ hoang. Khương Nguyễn mỗi tay nắm một đứa, ném hai kẻ khởi xướng vào bùn, sau đó nói với Tuân Hương. Đánh chúng đi, đánh cho đến khi chúng không dám bắt nạt em nữa. Tuân Hương như một đứa trẻ điên trong bùn, cắn không nhẹ vào hai đứa bé. Rất nhanh, cha mẹ của hai đứa bé đến, nhìn thấy con mình như con khỉ bùn kêu đau, định đánh Khương Nguyễn. Cha mẹ của đám trẻ hay bắt nạt bạn học và làm điều xấu, giờ lại muốn tấn công cả Khương Nguyễn. Nhưng Khương Nguyễn không phải dạng vừa, một tay một người, khiến hai gã đàn ông bị chật khớp tay. Khi cảnh sát đến, phụ huynh của đứa trẻ bị đánh lại quay ngoắt sang tố cáo Khương Nguyễn bắt nạt con họ, nói rằng cô đã ném con họ vào bùn lầy. Khương Nguyễn nói, đúng là tôi đã ném chúng, nhưng chúng có dám nói lý do không? Hôm nay tôi đến đón em gái tan học mà không thấy, hỏi bạn bè thì biết em ấy bị mấy bạn nam chặn ở khu rừng nhỏ. Tôi chạy đến. Thấy hai học sinh nam này, một người nắm tay, người kia nắm chân, ném em gái tôi vào bùn, còn định lột đổ em ấy, làm sao tôi không tức giận. Tôi tức giận liền ném cả hai học sinh nam đó vào bùn. Tôi không hề đánh chúng, ba đứa trẻ kia đánh nhau trong bùn, hai học sinh nam không đánh lại được một bé gái nhỏ, còn mặt dày kêu ca ngược lại, ai ra tay trước kẻ đó đáng khinh, tiền viện phí nhà tôi sẽ không bồi thường. Có nhân chứng không? Cảnh sát hỏi. Khương Nguyễn chỉ tay về phía Mộ Tuyết Hội, cô ta không biết vì lý do gì cũng chạy đến khu rừng nhỏ sau trường, đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Thực ra, chính Khương Nguyễn mới là người không thể nói ra lý do mình đến khu rừng nhỏ, bởi vì cô theo dõi Mộ Tuyết Hội đến đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô theo Mộ Tuyết Hội đến một trường tiểu học trọng điểm của thành phố. Sau trường có một khu rừng nhỏ, rừng không lớn nhưng đầy bùn lầy, sau mưa có nhiều vũng nước nhỏ. Nên học sinh thường đến đây chơi sau giờ tan học. Khương Nguyễn có thính giác tốt, còn chưa đến gần khu rừng đã nghe thấy tiếng mắng chửi của một bé gái. Khương Nguyễn chạy đường vòng nhanh chóng tới nơi, khi cô ném hai học sinh nam bắt nạt bé gái vào bùn, Mộ Tuyết Hội vừa đúng lúc đến nơi. Khương Nguyễn từng chữa trị bệnh phong thấp cho mẹ của Tuân Lực, tự nhiên biết em gái của hắn, Tuân Hương, tự hỏi Mộ Tuyết Hội đến tìm Tuân Hương làm gì. Vừa đúng lúc để cô ta làm chứng. Mộ Tuyết Hội thực sự không muốn làm chứng cho Khương Nguyễn, bởi vì cô ta muốn tự mình cứu Tuân Hương. Nhưng bây giờ, cô ta không còn cách nào khác ngoài việc đứng ra làm chứng. Mộ Tuyết Hội đành phải trình bày sự thật, tình hình đúng như Khương Nguyễn đã nói. Tôi thấy hai cậu bé đã ném Tuân Hương xuống bùn, sau đó Khương Nguyễn mới ném chúng vào đó. Phụ huynh của cậu bé không thể thắng được Khương Nguyễn, tức giận đến mức tát vào mặt Mộ Tuyết Hội. Cô đang nói dối, Mộ Tuyết Hội. Thưa cảnh sát, các anh thấy rồi đấy, ông ta đã đánh người làm chứng. Cảnh sát nghiêm túc gõ gõ vào bàn. Anh muốn bị tạm giam à? xin lỗi ngay. Phụ huynh chỉ vào Khương Nguyễn. Vậy cô ta ném con tôi thì thế nào? Trong mắt cảnh sát, Khương Nguyễn được xem là bảo vệ em gái và dạy dỗ những đứa trẻ hư, không phải chuyện lớn. Ngược lại, vấn đề lớn là vị phụ huynh này, vốn không dạy dỗ con cái đúng cách, lại còn đánh người làm chứng. Về phía y tế, đúng lúc Tuân Lực xuất hiện với khuôn mặt lạnh lùng. Tuân Hương đã được sơ cứu nhưng quần áo ướt và bẩn, chạy lại, giơ nắm đờ, em mờ nhỏ của mình. Anh ơi, em đã cắn người bắt nạt em, chúng phải bồi thường viện phí. Trước mặt cảnh sát, Tuân Lực nở nụ cười chứa đựng sự sắc bén, liếc nhìn mọi người. Bồi thường viện phí ư, được thôi, ai dám đòi Tuân Lực bồi thường. Người đàn ông vừa rồi lớn tiếng kêu ca, bị sự điềm tĩnh của Tuân Lực làm cho sợ hãi, lẩm bẩm. Chỉ là vài đứa trẻ đùa giỡn, mỗi nhà tự lo lấy mình đi. Tuân Lực, không được, em gái tôi đã cắn con anh, tôi sẽ trả, còn vết thương của em gái tôi thì gia đình anh phải trả. Ở bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra, hai cậu bé có lớp mỡ dày, vết cắn không làm rách da, thậm chí không cần tiêm phòng uốn ván. Ngược lại, Tuân Hương bị nước bẩn làm ngạt, cần phải rửa dạ dày. Cô bé đã chịu đựng mà không hề khóc. Tuân Lực giận dữ, đe dọa phụ huynh của hai đứa trẻ hư. Đi đóng viện phí đi. Phụ huynh kia bị vẻ hung tợn của Tuân Lực làm cho sợ hãi, ngoan ngoãn đóng viện phí, trong lòng sợ hãi. Tuân Lực từng ở tù, không phải hắn còn định trả thù đấy chứ. Sau một hồi quay cuồng, đã là đêm khuya, Khương Nguyễn về từ sớm, chỉ có Mộ Tuyết Hội vẫn ở lại bệnh viện. Đến lúc này, Tuân Lực mới có thời gian để quan sát cô gái đã làm chứng. Cảm ơn cô đã dũng cảm lên tiếng, Tuân Lực nói, trong lòng Mộ Tuyết Hội có chút tiếc nuối, chỉ vì làm chứng mà đã được Tuân Lực nhớ mặt và biết ơn. Nếu như cứu được em gái hắn thì cô ta sẽ trở thành ân nhân của hắn. Thật đáng tiếc, nhưng ít ra cũng có cơ hội để trò chuyện. Tuân Hương ngủ trên lưng anh trai, Mộ Tuyết Hội theo sát Tuân Lực, nói. Anh Lực, tôi có một việc làm ăn, không biết anh có muốn nghe không? Cách chương.